Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 73, thổi cái cây sáo đều thổi thổ huyết. Hảo tiểu tử, chẳng lẽ là ẩn giấu thực lực, cố ý ở đây ngăn cản? Huyết Khô Ma Tôn trong lòng thầm hận, bây giờ chính mình đoạt hồn ma âm thế mà vô pháp ảnh hưởng tiểu tử này. Còn bị hắn nhiều lần xem nhẹ, tiểu tử này càng là tán thưởng hắn, hắn thì càng cảm giác trên mặt một hồi nóng bỏng. Này rõ ràng liền là lõa lồ trào phúng a. Nếu không là phàm nhân, lão phu liền không thể không động chút thật. Huyết Khô Ma Tôn trong mắt hung quang lóe lên, tiếp theo đem sáo trúc dùng bàn tay một vệt, cả chi sáo trúc bất ngờ lóe lên màu xanh sẫm quang mang. Nha, tiên sinh quả nhiên cũng là tu tiên giả. Từ Trường Sinh thấy cái kia sáo trúc phát sáng, lập tức hứng thú. Tiên sinh, này hẳn không phải là ngài toàn bộ thực lực đi, đều sáng lên ra đi, ta muốn nghe một chút ngươi mạnh nhất tạo nghệ. Tốt, như ngươi mong muốn. Huyết Khô Ma Tôn cắn răng, tiểu tử này thế mà còn dám công nhiên khiêu khích chính mình. Này đừng trách ta. Trong lúc nhất thời, tiếng sáo từ sáo trúc bên trong lan truyền ra, giai điệu gấp mà nóng nảy. Không khí đều tại cái kia kinh khủng trong tiếng địch xoắn đến đập tan. Nhưng mà, Từ Trường Sinh lại là càng nghe càng hăng say, còn nhắm mắt lại ngâm lên thơ tới. Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một mảnh cô thành vạn trượng núi. Khương địch không cần oán dương liễu, gió xuân không động ngọc môn quan. Đáng giận, Huyết Khô Ma Tôn hận đến nghiến răng. Tiểu tử này, khó trách dám đơn thương độc mã tại đây bên trong chặn đường bản tòa. Quả nhiên có chút năng lực. Xem ra, chỉ có xuất ra áp đáy hòm bản lĩnh. Sau một khắc, Huyết Khô Ma Tôn mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Một ngụm tinh huyết, trực tiếp phun tại sáo trúc phía trên. Trong lúc nhất thời, sáo trúc lóe lên màu đỏ sậm ánh sáng. Mà nương theo lấy Huyết Khô Ma Tôn thổi lên sáo trúc, lại có giọt giọt máu tươi theo sáo trúc lỗ thoát khí chảy xuôi mà ra. Đây là dùng tinh huyết hiến tế, đem tiếng địch của mình lực phá hoại trực tiếp gấp đôi tăng vọt ma đạo tà thuật. Dùng hắn tôn giả cấp tu vi, coi như là Lý Đạo Nhiên bọn người ở tại này nghe được dạng này tiếng sáo, chỉ sợ cũng muốn tâm thần có chút không tập trung, mất bình tĩnh. Nếu là bị ma âm rót lọt vào trong tai, không cần một thời ba khắc cũng muốn huyết mạch nghịch hành, chân khí nghịch chuyển mà chết. Nhưng mà Từ Trường Sinh lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại nhìn xem cái kia Huyết Khô Ma Tôn một bên thổi địch một bên thổ huyết, lập tức một hồi nổi lòng tôn kính. Chuyên nghiệp a, tiên sinh cũng quá chuyên nghiệp, thế mà thổi cái cây sáo đều thổi thổ huyết. Cái này là trong truyền thuyết dùng sinh mệnh đang diễn tấu sao? Từ Trường Sinh bội phục không thôi. Mặc dù người mang mặt nạ này thổi địch tạo nghệ hắn thấy cũng là qua loa, không sai biệt lắm là hắn 1/10 không đến trình độ. Thế nhưng, này loại chuyên nghiệp tinh thần, thật sự là gọi người động dung a. Từ Trường Sinh không ngừng vỗ tay. Cái kia Huyết Khô Ma Tôn liền càng ngày càng thôi động tinh huyết, bùng cháy tinh huyết, giận đến mặt đỏ tới mang tai. Ta dựa vào, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào a? Lão tử mạng già đều nhanh thổi không có, người nhà tốt xấu cho cái phản ứng có được hay không? Cuối cùng, Huyết Khô Ma Tôn cũng nhịn không được nữa, trong tay sáo trúc lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Vẻ mặt một mảnh trắng bệch, không có chút huyết sắc nào không nói, cả người cũng là tinh thần khô tàn, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Hắn gần như đốt hết hơn phân nửa tinh huyết, kết quả liền Từ Trường Sinh một sợi lông đều không làm bị thương. Này phần khuất nhục, gọi Huyết Khô Ma Tôn khóc không ra nước mắt. Tiên sinh quá chuyên nghiệp. Từ Trường Sinh tiến lên đỡ lấy Huyết Khô Ma Tôn, một mặt cảm động nhìn xem hắn. Này dùng hành động hướng ta hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là âm nhạc người. Ngoặc kép, Huyết Khô Ma Tôn một mặt mộng bức. Tiểu tử này có ý tứ gì? Chính mình cũng dạng này. Hắn còn trào phúng chính mình. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Giết người chu tâm, chỉ đến như thế đi. Nếu tiên sinh như thế khuynh tình diễn tấu, ta cũng chỉ có thể bêu xấu. Từ Trường Sinh đem cái kia Huyết Khô Ma Tôn đỡ đến ngồi xuống một bên. Sau đó đem lá cây tiến đến bên miệng, bắt đầu thổi, xong, tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, Huyết Khô Ma Tôn cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chính mình tài nghệ không bằng người, vừa rồi tiểu tử kia chịu đựng lấy cực hạn của mình đoạt hồn ma âm. Hiện tại, hắn nhất định là muốn phản kích, chính mình khẳng định sẽ nổ tung mà chết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, hắn tinh huyết cơ hồ đốt hết, liền sức hoàn thủ đều không có a. Lúc này chết chắc, nghĩ không ra, chính mình một đời ma tôn, chưa xuất sư đã chết a. Còn muốn lấy đi An Nhạc Trấn tìm hiểu, kết quả ven đường chạy đến một thiếu niên, liền đem chính mình cho thổi chết rồi. Chính mình đại khái là ma đạo trong lịch sử bị chết không có giá trị nhất một cái ma tôn đi. Nhưng mà, làm Từ Trường Sinh lá cây thổi lên, cái kia duy mỹ mà linh động thanh âm, lại cho hắn một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hắn hơi hơi nhắm lại hai mắt, cái kia xúc động lòng người giai điệu, an ủi tâm linh, gột rửa linh hồn, nhường người sinh ra một loại ôn hòa yên tĩnh cảm giác. Không bao lâu, Huyết Khô Ma Tôn liền cảm giác mình nguyên bản thân thể hư nhược, vậy mà một chút khôi phục lại. Không chỉ như thế, liền tổn thất hết máu huyết, tựa hồ cũng đều đang nhanh chóng khôi phục. Giai điệu bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chi lý. Tại hắn lắng nghe nhạc khúc đồng thời, hắn mơ hồ giống như bắt được cái gì. Cho tới nay, khó mà tiến thêm tu vi. Vậy mà tại dạng này đốn ngộ bên trong, một tia một sợi tăng trưởng dâng lên. Trời à, Huyết Khô Ma Tôn trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem toàn tình đầu nhập Từ Trường Sinh. Thiếu niên này, rốt cuộc là ai? Hắn chẳng lẽ không phải tới đối phó chính mình? Mặc kệ, Huyết Khô Ma Tôn lắc đầu, đem tâm triệt để yên tĩnh, chẳng qua là lắng nghe Từ Trường Sinh nhạc khúc. Lá cây là đơn giản nhất nhạc khí, rất nhiều người đều có thể thổi lên. Có thể là nắm một mảnh đơn giản lá cây, thổi ra dạng này xúc động lòng người nhạc khúc, duyên dáng hoa trương, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Khó trách hắn nhiều lần mở miệng nói thẳng, chính mình tạo nghệ không đủ hắn 1%. Xem ra, sự thật thật là như thế à. Thiếu niên này âm nhạc tạo nghệ, đơn giản có khả năng trực tiếp phong thần. Cuối cùng, một khúc kết thúc, Từ Trường Sinh đem cái kia mảnh lá cây tiện tay ném ở một bên. Cười nhìn về phía Huyết Khô Ma Tôn. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Chỉ tiếc này lá cây có chút quá cứng, không có cách nào phát huy ra ta chân chính trình độ tới. Cái này, Huyết Khô Ma Tôn biểu lộ hoàn toàn cứng đờ ở. Không có cách nào phát huy ra trình độ liền đã có hiệu quả như vậy. Nếu là phát huy ra trình độ, vậy còn không trực tiếp lên trời. Trời ạ, chẳng lẽ mình thiếu niên ở trước mắt, căn bản chính là một cái dạo chơi nhân gian lão quái. Trước, Huyết Khô Ma Tôn nắm thật chặt nắm đấm, đang muốn mở miệng, đã thấy một thiếu nữ, xua đuổi lấy một đầu cao cỡ nửa người màu đỏ chim lớn. Không đúng, Huyết Khô Ma Tôn mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Này giống như là một con phượng hoàng a. Mặc dù vẫn chỉ là ấu niên hình dáng phượng hoàng, thế nhưng cái kia cỗ trời sinh thần thú khí tức vẫn là như là một tòa núi lớn nghiền ép tới. Đây tuyệt đối là thần thú, hàng thật giá thật thần thú. Công tử, ngài làm sao lạc hậu nhiều như vậy a? Ninh Tiểu Thiến miết cái miệng nhỏ nhắn, nàng vừa rồi mang theo Tiểu Hồng chạy thật xa, quay đầu mới phát hiện Từ Trường Sinh bị mất, vội vàng quay đầu qua đến tìm kiếm. Kết quả là thấy Từ Trường Sinh nguyên lai ở chỗ này thổi khúc đây, mà cái kia tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi mặt nạ nam tử, có vẻ giống như có từng tia cảm giác quen thuộc đâu. Ninh Tiểu Thiến đánh giá cái kia mặt nạ nam tử liếc mắt, làm nàng nhìn thấy cái kia mang máu sáo trúc thời điểm, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, mặc máu phệ hồn địch. Ninh Tiểu Thiến mí mắt kinh hoàng, ngươi, Huyết Khô Ma Tôn rõ ràng cũng nhận ra Ninh Tiểu Thiến. Ninh Tiểu Thiến dù sao cũng là Thiên Ma Cung thánh nữ một trong, hắn cũng đã từng thấy qua mấy lần. Các ngươi nguyên lai nhận biết. Từ Trường Sinh thấy hai người bộ dáng, nhịn không được cười nói. Ha ha, Tiểu Thiến, vị tiên sinh này có thể là một tên ưu tú nhạc sĩ à. Ha ha, Ninh Tiểu Thiến gượng cười vài tiếng, vội vàng nói. Công tử, kỳ thật hắn là ta bà con xa biểu cữu đâu. Lần này hẳn là chuyên môn tới tìm ta đi, đúng không biểu cữu? Nói xong, Ninh Tiểu Thiến hướng Huyết Khô Ma Tôn liếc mắt ra hiệu. Huyết Khô Ma Tôn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Không sai, ta là Tiểu Thiến biểu cữu. Công tử gọi ta Nhiếp Thanh Y là được. Thật sự là nhân sinh không chỗ không gặp lại. Ha ha, không nghĩ tới đi đến nửa đường bên trên cũng có thể gặp được thân thích đây. Từ Trường Sinh cười, nói, biểu cữu vừa rồi đều thổ huyết. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi. Trước tiên đem biểu cữu mang về nhà thật tốt tĩnh dưỡng mới là. Công tử, chút chuyện nhỏ này, ta tới là được rồi. Ninh Tiểu Thiến vội vàng nói, công tử ngài không phải muốn đi quán bar nhảy disco nha. Biểu cữu liền giao cho tốt. Ếch, Từ Trường Sinh do dự một chút, nhìn một chút cái kia Huyết Khô Ma Tôn. Biểu cữu thật không có việc gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Huyết Khô Ma Tôn liên tục khoát tay. Ta đây chỉ là bệnh cũ. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nguyên lai là dạng này. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi thân nhân gặp lại. Gặp lại, Tiểu Hồng, đi theo ta đi. Nói xong, Từ Trường Sinh hướng cái kia Tiểu Phượng Hoàng liếc mắt ra hiệu. Tiểu Phượng Hoàng toàn thân khẽ run rẩy, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi theo Từ Trường Sinh sau lưng. Một người một phượng, sau khi đi xa, Ninh Tiểu Thiến lúc này mới vội vàng hướng Huyết Khô Ma Tôn hành lễ. Tiểu Thiến tham kiến Ma Tôn đại nhân. Không cần đa lễ, Huyết Khô Ma Tôn hít sâu một hơi, nhìn Từ Trường Sinh bóng lưng rời đi, trầm giọng hỏi, vị công tử kia, Từ công tử là một vị tiên nhân, một tên vô pháp dùng lẽ thường để hình dung tiên nhân. Tiên nhân sao? Huyết Khô Ma Tôn nhẹ gật đầu, ta sớm nên nghĩ đến, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể có dạng này năng lực a. Đúng, ngươi như thế nào lại ở bên cạnh hắn? Còn có con kia thần điểu, là Phượng Hoàng a, nói đến lời liền lớn. Ninh Tiểu Thiến lúc này nắm trong khoảng thời gian này đến nay trải qua giản yếu cùng Huyết Khô Ma Tôn tự nói một lần, làm nghe nói tiên đạo các đại tông môn trưởng lão, thậm chí là đại hạ hoàng triều công chúa, tướng quân, thế mà hết thảy đều tụ tại Từ Trường Sinh bên người lúc. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đáng giận a, này chút tiên đạo nhân sĩ, thế mà sớm cũng sớm đã bảo vệ Từ công tử đùi. Cơ duyên như vậy, ta ma đạo sao có thể bỏ qua? Huyết Khô Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mới tên Hắc Dực Bức Vương trở về Ma Công, chuẩn bị chuyển đến Ma Đạo giáo chúng, huyết tẩy An Nhạc Trấn, không khỏi một hồi lưng phát lạnh. Hỏng bét, lần này chuyện xấu. Huyết Khô Ma Tôn toàn thân một cái giật mình, cả người nhất thời tỉnh táo vô cùng, chỗ nào còn nhớ được hết thảy. Bay vượt qua, thẳng đến Thiên Ma Cung đại bản doanh, ai dám động đến An Nhạc Trấn một phân một hào. Cái kia chính là hướng tiên nhân khiêu khích a. Nghĩ đến đây, Huyết Khô Ma Tôn kém chút dọa ra cái rắm tới. Còn tốt tự mình phát hiện sớm, bằng không Ma Đạo chỉ sợ phải đối mặt một trận tai họa ngập đầu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.